Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 18:18, tiêu tộc 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, tổ tiên, có một chuyện muốn hỏi tổ tiên một chút. Tiêu Viêm mới đến đại lục này đã gặp phải một loạt chuyện không thể tưởng tượng nổi, có lẽ vị lão già trước mắt này có thể giải thích nghi hoặc cho mình. Tiêu Lập phất phất tay, ý bảo Tiêu Viêm mời nói. Không biết tổ tiên biết ta đến như thế nào? Tiêu Viêm hỏi. Trận đánh lén ngày hôm qua vẫn làm cho hắn phi thường nghi hoặc. Tiêu Lập nhìn biểu tình thập phần cảnh giác của Tiêu Viêm, cười cười hỏi ngược lại. Chẳng lẽ con cháu hậu bối của ta cũng không có năng lực cảm ứng được? Không phải, tiểu bối không phải ý tứ này. Hôm qua trên đường tới bị một ít người không hiểu đánh lén, là trước đó đã mai phục tốt hướng về phía tiểu bối, cho nên tiểu bối có chút nghi hoặc. Tiêu Viêm giải thích, đánh lén, đến với ngươi, ai ngươi biết không? Vừa rồi Tiêu Long sao lại không nói cho ta biết? Tiêu Lập nhất thời sắc mặt có chút khó coi, hành tung của Tiêu Viêm chỉ có trưởng lão Tiêu gia biết, chẳng lẽ? Tiêu Viêm nghẹn một cái, tiếp mình không phải Tiêu Long mà là Minh Đế cáo không nói cho Tiêu Long Tiêu Viêm không biết, cho nên Tiêu Long có lẽ còn không biết chuyện mình bị tập kích. Là người của Y Ma giáo gọi là Y Lão gia tử gì? Tiêu Viêm trả lời, là hắn, bằng hắn ta cũng dám. Tiêu Lập suy nghĩ một chút. Đối với Tiêu Viêm chính trực nói. Tiêu Viêm, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi không cần quá mức lo lắng, trong vòng một năm ngươi tận lực đừng đi ra ngoài, chờ sang năm nhập tộc tịch, ta lại phái người mang ngươi đi ra ngoài tu hành. Tiêu Viêm gật gật đầu, đi tới đại lục này, đích sắp phải tốn một chút thời gian tìm hiểu, chợt lại nghĩ đến chuyện của Tiêu Huyền, vội hỏi. Còn có một chuyện phải hỏi tổ tiên một chút, chỉ có một chút linh hồn ấn ký, còn có thể đem nó sống lại hay không? Tiêu Lập nghe vậy, khẽ nhíu mày, vuốt râu tự lẩm bẩm nói. Chỉ còn lại một chút dấu ấn linh hồn, chuyện này cũng không dễ làm a, người này rất trọng yếu sao? Tiêu Viêm trịnh trọng gật gật đầu, cũng là tộc nhân của Tiêu gia, vì tiểu bối có thể thăng cấp đấu đế, khiến linh hồn tan đi, tổ tiên có biện pháp không? Tiêu Lập gật gật đầu nói, biện pháp ngược lại có, nhưng với thực lực ngươi hiện tại so với lên trời còn khó hơn a. Tiêu Viêm nghe thấy có biện pháp, trong lòng mừng rỡ. Tiêu Huyền tổ tiên, nếu không phải hắn, Tiêu Viêm khả năng cũng không đi tới bước này như hôm nay. Tiêu Viêm vội vàng hỏi, biện pháp gì, kính xin tổ tiên nói cho biết, vãn bối không tiếc bất cứ giá nào cũng phải sống lại Tiêu Huyền tổ tiên. Tiêu Huyền, Tiêu Lập nghe tên Tiêu Huyền cũng ngẩn ra, nhíu mày cân nhắc một chút, cái tên này sao lại quen thuộc như vậy, nhưng trong chốc lát cũng không nhớ ra. Tiêu Lập hướng Tiêu Viêm nói, biện pháp chỉ có một, ngươi hẳn là biết dược tộc chứ. Vừa nghe dược tộc, Tiêu Viêm rất rõ ràng, vội vàng gật gật đầu, hỏi. Dược tộc ta biết, trên đấu đế đại lục cũng có dược tộc. Tiêu Lập gật gật đầu. Đó là đương nhiên, hơn nữa chỉ có dược tộc mới có biện pháp, bất quá bọn họ có chịu giúp ngươi ta cũng không biết. Dược tộc ở phương hướng tây nam này, nếu Tiêu Viêm tiểu bối sốt ruột, nếu không ta phái mấy người cùng ngươi đi cùng. Tiêu Viêm vội vàng khoát tay áo, nói. Không cần, đa tạ tổ tiên. Vãn bối muốn dựa vào lực lượng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng đã có định số, đợi tộc tịch nhập liền xuất phát đi, Tiêu Viêm muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này trước tiên tìm hiểu tình huống một chút rồi nói sau. Vậy thì tốt rồi, tiểu tử, về hỗn độn thánh diễm ta cũng sẽ trợ giúp cho ngươi, hôm nay ngươi trước tiên trở về nghỉ ngơi đi, ta đây để cho người ta mang ngươi đến chỗ ở của ngươi. Tiêu Lập cười cười gật đầu. Đột nhiên, phiến không gian này rung động. Trong mắt Tiêu Viêm lập tức hiện lên một tia dị sắc. Nhưng vào lúc này, một người cấp tốc chạy lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, quỳ một gối xuống, hướng về phía Tiêu Lập bẩm báo cáo. Nhị trưởng lão, huyễn thú trụ phong ấn đang kịch liệt run rẩy, mau đi xem đi, phong ấn sắp chống đỡ không nổi. Cái gì? Khuôn mặt mỉm cười của Tiêu Lập thoáng chốc lạnh nhạt xuống, sắc mặt biến đổi, không nói hai lời, bàn chân một chút, cắt phá hư không mà đi. Tiêu Viêm lập tức triển khai thân hình. Theo sát phía sau. Ở phiến không gian này, Tiêu Viêm ở phương diện tốc độ lực lượng dĩ nhiên đều phát huy không ra lực lượng thuộc về, thật sự là kỳ quái đến cực điểm, vội vàng triển khai gai cốt, mới miễn cưỡng đuổi theo, chỉ là vài giây, liền đi tới một góc cực kỳ bí mật, ở phía bên phải tiêu tộc, xa xa liền nhìn thấy mấy cây trời xanh đại trụ, mỗi một cây đều đang run rẩy, tựa hồ bị kích thích gì đó bình thường giống nhau. Cách chương.